Ác ma pháp điển, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 41, cầu ác ma. Vừa tiến vào cống thoát nước, Sauron liền biết vì sao nhiệm vụ này, tại tử quán treo tốt mấy ngày đều không người tới, thật sự là bởi vì quá thối. Toàn bộ cống thoát nước tràn ngập làm cho người buồn nôn mùi hôi thối. Như là lên men thật lâu hố phân, để hắn kém chút thanh bữa cơm đêm qua đều phun ra. Sauron cố nén hôi thối, đi vào cống thoát nước, hắc ám thị giác, để hắn có thể tại âm u cống thoát nước đều có thể nhìn rõ rõ ràng ràng. Chính là bởi vì thấy rõ ràng, mới càng thêm muốn ói buồn nôn. Vách tường chung quanh bên trên một mảnh ẩm ướt, mọc ra một chút xanh xanh đỏ đỏ cỏ xỉ rêu loại đồ vật. Ngoại trừ mùi hôi thối bên ngoài, còn có một cỗ để Sauron cực kỳ khí tức quen thuộc. Thuộc về ác ma khí tức, không biết có phải hay không ảo giác, trong mơ hồ truyền đến quỷ dị tiếng khóc, thanh âm tại toàn bộ cống thoát nước quanh quẩn, để cho người ta nghe rùng mình. Lĩnh hắn tới hai cái thành vệ binh, tiến vào trong mật đạo về sau. Một thanh âm trong đó có chút chột dạ nói, Liệp ma nhân các hạ, chính là chỗ này, tốt, thanh người kia đè tới, thử trước một chút có thể hay không câu ra tên kia. Sauron bình tĩnh nói, hai tên lính nghe vậy đem một cái bị trói lấy hai tay hai chân nam nhân ép vào mật đạo. Đây là một cái tử tù phạm. Giết không chỉ một người, bị Sauron thông qua Liệp ma nhân công hội xin quyền hạn trở thành mồi nhử. Đúng, hắn liền là muốn dùng dạng này, mồi câu, đến câu ra quái vật. Liệp ma nhân công hội địa vị cực kỳ siêu nhiên, tòa thị chính đối với công sẽ muốn cầu gần như hữu cầu tất ứng. Còn hội hiệp trợ xử lý rất nhiều chiến đấu vết tích. Để người bình thường không đến mức mỗi ngày sinh hoạt tại lo lắng hãi hùng bên trong. Cho nên, Sauron yêu cầu điều qua tới một cái tử tù. Tại ngắn ngủi hơn 10 phút bên trong liền thông qua được tầng tầng phê duyệt. Cống thoát nước đoán chừng bị không biết ác ma trở thành sao huyệt. Không kiêng nể gì cả săn giết nhân loại. Hắn tự nhiên sẽ không lỗ mãng xâm nhập hang hổ chiến đấu. Xem trước một chút đến cùng là cái gì ác ma, có thể đánh đến qua liền lên, đánh bất quá xoay người chạy, đồ đần mới sẽ không não cứng rắn. Binh sĩ đem tử tù hai tay hai chân trói lại, cột vào trên một tảng đá lớn, cũng giải khai cột miệng vài. Sau khi làm xong, hai tên lính cuống quýt triệt thoái phía sau, sợ chỗ nào đột nhiên toát ra một con quái vật đem bọn hắn giết chết ăn hết. Trước hai vị đồng liêu chết quá thảm rồi, thảm đến liền thi thể cũng không tìm tới, chỉ để lại một vùng vết máu. Tiếp đó là tương đối dài rằng giặc chờ đợi. Sauron yên tĩnh ngồi tại tòa thị chính cung cấp trong ô tô, hưởng thụ lấy ra thật chỗ ngồi, trà chiều đãi ngộ, mà hai tên lính thì lưu tại cống thoát nước cửa vào bên cạnh. Thời khắc đề phòng phía dưới khả năng phát sinh bất kỳ tình huống gì. Thật có ác ma sao? Hình thể hơi gầy binh sĩ nhìn thoáng qua trong ô tô bóng người, hạ giọng hỏi. Một người lính khác lắc đầu, đồng dạng hạ giọng, ta nghe thúc thúc ta nói qua, thật tồn tại loại này có thể ăn hết người linh hồn ác ma. Thần a, nó nên không lại đột nhiên chui ra ngoài a. Gầy binh sĩ nghe vậy toàn thân run lên, sắc mặt trở nên càng phát ra tái nhợt. Đúng lúc này, phía dưới đột nhiên truyền ra tiếng kêu thảm thiết. Cứu ta, có quái, thanh âm này chính là cái kia tử tù. Thanh âm vẻn vẹn kéo dài 2 giây, nương theo lấy một loại nào đó lợi khí đâm vào huyết nhục thanh âm. Thanh âm im bặt mà dừng, quái vật thật xuất hiện. Hai người trong nháy mắt toàn thân lông tơ căn căn dựng đứng, thân thể run trở thành run rẩy, hướng về trong ô tô bóng dáng lớn tiếng cầu cứu. Liệp ma nhân các hạ, quái vật thật xuất hiện. Bành, cửa xe mở ra, tại hai người nhìn soi mói, Đối phương cõng trường kiếm, cầm trong tay song quản súng săn bước vào cống thoát nước. Ở giữa không có chút nào dừng lại, để bọn hắn rốt cuộc biết vì sao A trưởng ngục giam như thế tôn trọng đối phương người ta xác thực. Có thực lực này, Sauron nhảy lên nhảy vào cống thoát nước, cẩn thận tránh đi một đống ô uế vật. Hắn nhìn thấy tử tù chỗ tại địa phương, nhiều một cái dữ tợn khiếp người quái vật. Con quái vật này có một thân màu nâu xám làn da, toàn thân răng đầy vô số cơ bắp khối, nhưng nó chỉ có cao 1m20, nhìn tựa như là một cái tên lùn cơ bắp cuồng. Nó trong mồm tràn đầy từng cây cùng loại cá sấu hàm răng bén nhọn, trong tay mang theo một thanh dỉ xét trường kiếm, chính là thanh kiếm này đâm vào tử tù trái tim bên trong, đem một kích mất mạng. Khi nhìn đến con quái vật này về sau, Sauron không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, sải bước hướng đối phương đi đến. Ông, quái vật trong ánh mắt bộc phát hào quang màu đỏ sậm, hóa thành một đạo quỷ dị tinh thần ba động quét sạch Sauron. Tại cỗ ba động này dưới, để hắn chỉ cảm thấy mình là như thế sợ hãi gần như co giật hôn mê tình trạng, nhưng mà sắt thép ý chí phát động, trực tiếp miễn trừ lần này công kích, lọt vào kinh khủng thuật công kích, sắt thép ý chí có hiệu lực, ý chí miễn trừ thành công. Hiển nhiên, chính là năng lực này mới khiến cho cái kia hai cái cầm trong tay súng trường binh sĩ mất mạng. Kinh khủng thuật phía dưới, dù là ngươi thương pháp lại chuẩn, vậy hội sợ hãi đến không cách nào nổ súng. Trong nháy mắt biến thành núp ở góc tường cừu non, đảm nhiệm đối phương xâm lược, mượn nhờ đối phương phóng thích pháp thuật trong nháy mắt cứng ngắc. Sauron sải bước tới gần, kéo trong tay cò súng, phanh, súng săn bộc phát ra oanh minh, một mảnh bi thép hạt sắt gào thét lên đem đối phương bao phủ. Phốc, phốc, phốc. Cái này chút xích hồng sắc hạt sắt bi thép đánh vào đối phương trong cơ thể, xé rách ra từng đạo vết thương ghê rợn. Ngao, quái vật lập tức nổi giận, hướng hắn cuồng chạy tới, chính diện tiếp nhận súng săn công kích, cũng không có để nó trọng thương. Nhiều lần săn giết thành công, để nó đem tất cả nhân loại đều trở thành đồ ăn, tự nhiên không có khả năng e ngại. Phanh. Súng săn lại lần nữa bộc phát oanh minh, để tốc độ kia bạo giảm. Quái vật chung quanh phù hiện năng lượng ba động, hóa thành một đoàn màu vàng mây mù hướng phía sau rông đánh tới. Cỗ này mây mù có được kinh người hôi thối, để sau rông giật mình lấy vì lúc trước cống thoát nước hương vị đều biến thành thiên đường. Tại cỗ này hôi thối dưới, hắn cảm giác toàn thân choáng váng bất lực, vội vàng triệt thoái phía sau chạy ra thối mây phạm vi. Đúng lúc này, một đạo bóng dáng thẳng nhào tới. Keng, hắn vội vàng dùng súng săn ngăn cản, phát ra bén nhọn kim loại tiếng va chạm. Đối phương thấp bé thân thể, lại có được không thua gì hắn sức mạnh cường hãn, để súng săn trong nháy mắt uốn lượn bẻ gãy. Sauron vứt bỏ súng săn, rút ra phía sau trường kiếm. Ông, lồng ngực phía bên phải ấn ký bộc phát ba động, hóa thành một đạo huyết sắc quang mang quét sạch toàn bộ trường kiếm. Sau một khắc, trên trường kiếm lập tức xuất hiện từng đạo huyết sắc đường vân, có làm người ta kinh ngạc huyết tinh vị đạo. Đây chính là hắc ma kiếm tại trong hiện thực sử dụng phương thức. Răng rác, đối phương lại lần nữa đánh tới, lại bị hắn một kiếm chặt đứt vũ khí. Trường kiếm thật sâu khảm vào đối phương trên cánh tay, huyết sắc quang mang bộc phát, tùy ý quét sạch quái vật thân thể, kinh khủng thôn phệ hiệu quả phù hiện. Cái này thanh hút máu ma kiếm bắt đầu tùy ý thôn phệ đối phương sinh mệnh lực. Để Sauron ngoài ý muốn là, đối phương tránh thoát trường kiếm thôn phệ sau chẳng những không có đào tẩu, ngược lại té quỵ dưới đất. Quái vật cũng không có mở miệng nói chuyện, mà là hóa thành một cỗ tinh thần ba động tại Sauron trong đầu trực tiếp vang lên. Nhân loại cường đại, van cầu ngươi thả qua ta. ta nguyện ý dẫn ngươi đi tìm kiếm cái khác ác ma. Tâm linh cảm ứng, tuyệt đại đa số ác ma đều ủng có năng lực, cũng là bọn chúng có thể tùy ý giả thần giả quỷ ỷ vào. Năng lực này có thể cho bọn chúng cùng bất luận cái gì sinh vật có trí khôn giao lưu. Cũng không cần học sẽ đối với phương chỗ dùng ngôn ngữ. Cùng loại với một vòng pháp thuật thông hiểu ngôn ngữ. Không hổ là khiếp ma, gặp đến tử vong nguy cơ không chút do dự bán đồng đội. Người thật cực kỳ xứng đáng cái tên này a. Sauron dừng lại một chút, tại đối phương mong đợi dưới ánh mắt, hai tay cầm kiếm hung hăng chém xuống. Đáng tiếc, rất xin lỗi, thân thể ngươi với ta mà nói mới là trọng yếu nhất tài phú. Ngoặc kép, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.